Chương 202, các ngươi chống đỡ con đường của ta rồi. Dừng tay, ngươi là cái gì? Người La Phù ra tay động tinh khá lớn, hoặc là nói toàn bộ thuyền trên tuần thú người đều nhìn thấy La Phù giết mấy tên tần binh sau đó, lại bước chân không ngừng mà tiếp theo đi về phía trước, một tên tần binh bước chân liền lùi lại, hống lên tiếng đến. Đòi mạng ngươi người. La Phù lạnh lẽo nói rằng, mà trả lời tần binh, như trước là một chiêu kiếm. Xà lan bên trên, theo La Phù chiêu kiếm này, hầu như tất cả mọi người động tác dần dần tất cả đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn này gánh vác tứ thanh trường kiếm bóng người, cầm trong tay trường kiếm, một bước, giết một người. Lúc này, La Phù như trước là hướng về khóa lại thiên minh thiếu vũ lồng sắt đi đến, mà trên đường đã kinh có mười mấy người, bị La Phù một chiêu kiếm chém giết, bọn hắn thậm chí không biết nơi nào đắc tội rồi La Phù. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục giết, bằng không sớm muộn cũng sẽ đến phiên tự chúng ta. Nhất thời có binh sĩ cảm giác được nguy cơ càng ngày càng gần, mở miệng nói rằng, chung quanh hắn sôi nổi gật đầu, biểu thị tán thành. Chúng ta toàn bộ đồng thời, hợp lực đánh giết hắn, không thể lại nhượng hắn có cơ hội từng cái đánh tan. Đoàn người dần dần đều hướng về một chỗ dựa vào, chuẩn bị hợp lực đối phó La Phù. La Phù thực lực thật đáng sợ, kiếm của hắn, lại như là đùa đòi mạng, gặp phải ai, giết ai. Mà La Phù ở lại chạm giết một người sau, nhất thời tự có cảm giác, ánh mắt hướng về bên này quan tới, nhất thời, hàn ý giáng lâm, những người này chạm tới này thành tú trên khuôn mặt con người, chỉ cảm thấy tử vong hơi thở của cái chết, không ngừng tới gần. Không cần sợ hắn, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng QNZ nhất định có thể đối phó được hắn. Phảng phất là nhận ra được xung quanh đồng bạn lộ ra sợ hãi tâm ý, có người mở lời an ủi, không biết có phải là vì cho mình đánh bạo. La Phù bước chân, chậm rãi tới gần, này sợi dâng trào kiếm ý, càng ngày càng mãnh liệt, đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong, không ngừng phá hủy sự tự tin của bọn họ. Giết rốt cục, người số một không nhịn được, cầm trường mâu hướng về La Phù chọc tới. Mà theo người số một động tác, càng nhiều người QNZ bắt đầu chuyển động, nắm mâu giả hướng về La Phù đâm đến, nạm mở nỗ giả QNZ sôi nổi đem cung tên lên đạn. Đối mặt trường mâu đâm tới, La Phù không hề liếc mắt nhìn một chút, chỉ là một chiêu kiếm vung ra. Có một tiếng kim thạch giao tiếp tiếng vang lên, chính là mấy chuôi trường mâu bẻ gãy. Sau đó La Phù tay trái vung lên, nhất thời mây khói tiếng hô, kinh vân quyển mà, đem này sắp sửa rơi xuống đất nửa đoạn trường mâu cuốn lên, ở không trung ngã đầu, theo tay háo lớn vung một cái, thoáng chốc hoành bay ra ngoài, giết ngược lại chủ nhân của chính mình. Phốc, trường mâu quán thể truyền ra, máu bắn tung tóe, vài tên tần binh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền chết ở này. Cũng thật là vô vị. A lắc lắc đầu, La Phù liền không làm rõ được, rõ ràng thực lực cách xa như thế lớn, những người này đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới nhượng bọn hắn xông lên đầu từ mấy cỗ thi thể bên cạnh đi qua. La Phù liếc mắt nhìn phía trước cầm trong tay cung tên nhưng không ngừng lùi lại tần binh, lâm liệt nở nụ cười. Này nở nụ cười, giống như tử thần. Giết, giết hắn! Một tên làm như đầu lĩnh người hạ lệnh, nhất thời này quần tần binh một mặt lùi về sau, một bên trong tay cung nỏ bắn ra. Hưu dường như hoàng trùng giống như vậy, mấy đạo màu đen cung tên hướng về La Phù phong tới, chỉ lát nữa là phải tới gần trước người của hắn, cung tên bắn vào hắn lồng ngực, đem huyết tung một chỗ. La Phù nhưng chút nào không có ý xuất thủ. Chân tâm vô vị La Phù điễu môi, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe đạt được đạo sợi bạc từ phía chân trời loại qua, xét qua hư không, từ hết thể cung tên bên trên hoành tiệt mà qua. Kèn kẹt không trung cung tên trong nháy mắt đều đã biến thành hai đoạn từ giữa không trung hạ xuống, không có một chút nào để sót. A tần sĩ quan lĩnh nhìn thấy như vậy một màn nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, miệng mở ra, nhất thời đều đã quên thu hồi đi. Hứ La Phù cũng không rảnh rỗi để ý tới hắn, thân thể hơi động, một đạo tàn ảnh đột nhiên mà hiện, cái kế tiếp sát na, bóng người của hắn cũng đã xuất hiện ở này quần tần binh phía sau. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng nho bẹ nhẹ vang lên truyền ra, những cái kia chính là mở lùi về sau trạng tần binh thân thể toàn bộ cương ở nơi đó, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cúi đầu, bọn hắn xem hướng về bụng của chính mình, ở nơi đó, một đạo kiếm vết tích, cực kỳ rõ ràng. Tại sao tần binh từng cái ngã xuống, chí tử, bọn hắn đều còn không rõ, La Phù mạnh mẽ như vậy, tại sao muốn giết bọn hắn? Bởi vì, các ngươi chặn đến con đường của ta rồi chỉ là chặn đến đường sao? Tần sĩ quan lĩnh thê lương nở nụ cười, cảm thấy một luồng không tên bi ai, liền thân thể lại đi, ngã xuống đất bỏ mình. Cuối cùng không có người dám chặn đường, rất nhanh La Phủ liền đến giam cầm Thiên Minh Thiếu Vũ hai người lồng sắt trước. Các ngươi không có sao chứ? 487 liếc mắt nhìn hình thái chật vật hai người, La Phủ tiếng khẽ hỏi. Ây không, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ còn đang vì La Phủ tùy ý sát nhân mà chấn động, liền nghe đến La Phủ hỏi bọn họ, chỉ có thể vội vàng trả lời. Thật sao? La Phủ trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, dưới trong nháy mắt, kiếm trong tay của hắn đã kinh vung lên. Chen chen lưỡng kiếm xét qua, nhất thời lồng sắt trên mấy cây thiết côn từ gián đoạn mở, lộ ra một đạo lỗ thủng to lớn, mà ngắt lời nơi nhưng là bóng loáng cực kỳ. Nhanh lên một chút đi ra đi, chờ một lúc còn có việc. Liếc mắt nhìn còn đang ngẩn người hai người, La Phủ nói một câu. A ổ Thiên Minh Thiếu Vũ gần như cùng lúc đó giật mình tỉnh lại, vội vã chạy đến, đang muốn hỏi La Phủ chờ một lúc có chuyện gì cùng hắn vì sao lại đi tới nơi này, liền nghe La Phủ lại nói, các ngươi trước tiên nghĩ biện pháp đi tìm chút trong sa mạc thay đi bộ công cụ. Tiếng nói vừa dứt, bọn hắn còn chưa đến thật vội hỏi tại sao, liền nghe đến thanh âm của một cô gái vang lên. Các hạ hết lần này tới lần khác xấu ta Đại Tần mưu tính, đến tột cùng là ý muốn như thế nào đâu? Một đôi xích bàn tay màu đỏ, một thân uyển chuyển vóc người, một bộ quần áo màu đỏ. Chính là Đại Tư Mệnh chậm rãi đi tới.